Bà Lục sợ anh có phải hết chuyện hay không nói lại nói chuyện trong quá khứ liền đập vào lưng anh. Lục Việt Minh hiểu ra. Ánh mắt nghiêm túc mà nóng bỏng nhìn thẳng cô. May mắn là giờ em đã trở lại. Du Duyệt bị ánh mắt của anh làm ngượng ngùng đỏ hết cả tai. Cách Chương.